Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 95, sơn động mới và tuyển người. Hắc Hà Cốc đại hội là một cái lớn tụ họp. Giao dịch đại hội là cuối cùng hạng nhất. Sáng sớm, ăn rồi điểm tâm đường bộ lạc mọi người. Ăn mặc mới vừa đuổi chế ra bộ đồ mới. Mang mấy ngày nay làm được đồ gia thú. Ào ào hứa khu giao dịch đi tới. Tối hôm qua đường binh ở cho các chiến sĩ sửa đổi đồ đằng thời điểm. Bên trong bộ lạc người phụ nữ vậy không nhàn rỗi. Đống lửa đốt được vượng vượng. Đường binh vốn định làm ám khí kim thép đến mới gia nhập bộ lạc các phụ nữ trong tay. Ở Hồng Vũ và Đại Diệp Hà bọn hắn hướng dẫn dưới. Phân công hợp tác các cô gái hình thành mấy cái đơn sơ trang phục sản xuất dây chuyền. Có đặc biệt cắt, có may chủ thể, cũng có may đồ trang sức. Thậm chí còn có vài phụ nữ cho mới gia nhập các chiến sĩ một người làm cả người hắc vải bố đường bộ. Lạc chế kiểu trang phục. Hắc Hà Cốc đại hội chính thức khu giao dịch. Trên thực tế ngay tại hang núi khu nhà ở nơi đó. Người của những bộ lạc này cửa để cho tiện. Liền trực tiếp ở mình bộ lạc cửa sơn động dọn lên gian hàng. Bắt đầu theo cây cao su hoặc là không quen biết bộ lạc làm lên giao dịch. Đường binh bọn họ đến. Dĩ nhiên là lấy được mọi người hoan nghênh. Đường vu. Bạch tượng đại vu thấy được đường binh, liền đón, bạch tượng đại vu, đường binh dẫn đầu thi lễ, đường vu, chúng ta tối hôm qua thương nghị một chút, nếu vũ bộ lạc đã tiêu tán, như vậy bọn họ ở Hắc Hà Cốc hang núi, liền giao cho các ngươi đường bộ lạc, các ngươi ngày hôm nay trong tương lai liền có thể ở tại vũ bộ lạc hang núi. Cái sơn động kia vậy sẽ đổi tên gọi đường bộ lạc hang núi. Các ngươi đi qua đi. Bạch tượng đại vu tới đây. Chính là nói chuyện này. Cảm ơn các vị đại vu. Đường binh lại một lần nữa làm một vu lễ. Ừ, các ngươi đi đi. Đúng rồi. Các ngươi đường bộ lạc áo ra cho chúng ta chuẩn bị 10 bộ. Đây chính là năm nay cung cấp tư. Tốt. Một hồi ta sẽ cho người đưa đi. Bạch tượng đại vu nói xong cũng đi. Cái gọi là cung cấp tư. Chính là thuế kim, tiền dịch vụ, thị trường quản lý phí vân. Vân một cái tổng lên gọi. Bạch tượng bộ lạc người thành tựu lần này Hắc Hà Cốc đại hội quản lý bộ lạc. Là có thể thu lấy một ít vật liệu làm thù lao. Mộc lang, long vu đại nhân. Chúng ta đi trước vũ bộ lạc hang núi xem. Ở nơi đó tiến hành giao dịch. Cùng đến nơi. Hòn đá nhỏ đầu đội lên 10 bộ quần áo cho bạch tượng bộ lạc đưa qua. Đường bộ lạc ào ào tiếp tục đi tới trước. Rốt cuộc tìm được vũ bộ lạc hang núi chỗ. Vũ bộ lạc hang núi tọa lạc tại hang núi khu nhà ở khu trung tâm bên bờ. Vị trí coi như không tệ. Cót két kêu, bành, đại lực đại tráng hai huynh đệ kết hội. Cầm ngăn ở vũ bộ lạc cửa hang núi cộng lại được có mấy tấn nặng đá mang ra qua một bên. Để cho phong bế một năm hang núi thấy mặt trời lần nữa. Tốt lắm, mộc lang các ngươi dẫn người mang lên gian hàng. Mộc ngư mộc chim mang theo ma hạch đi mua gia thú. Những người khác chờ, đợi ước chừng 10 phút. Đường binh tiện tay đánh ra một cái quả cầu lửa nhỏ tiến vào trong sơn động. Nhìn quả cầu lửa nhỏ trước rất tốt, mới yên tâm để cho mọi người vào sơn động thu thập xử lý. Nửa giờ sau đó, đường bộ lạc hang núi quét dọn xong. Cái hang núi này không coi là nhỏ, chứa mấy chục người là không thành vấn đề. Đường binh sẽ để cho các cô gái vào sơn động làm quần áo đi. Cái này hơn nửa tiếng thời gian, mộc ngư mộc chim đã mua về nhóm lớn gia thú trở về. Gia thú ở nguyên thủy bộ lạc cũng không đáng tiền. Nếu không phải người ngoài núi thích gia thú, có thể đổi lấy một ít vật liệu, bọn họ đều không dự định mang tới. Kết quả những thứ này gia thú cũng tiện nghi đường bộ lạc. Tiệm pháp trưởng, phương trưởng lão, chúng ta lần này nhận được yêu thú gia thú còn chưa đủ để năm trước một nửa à. ngươi có không có cách nào giải quyết? Nếu là Thu bất mãn, chúng ta chế phủ bộ lá bùa vật liệu liền không đủ à? Liễu trưởng lão cấp hống hống truyền âm nói, ngươi hỏi ta có biện pháp gì? Những cái kia người nguyên thủy cũng không tới mua vải bố làm quần áo. Đều đi cái đó mới phát đường bộ lạc đi mua quần áo may sẵn. Gia thú cũng là đường bộ lạc dọn dẹp. Chúng ta tổng không thể giết đến cửa đi. Cứ làm như vậy nhìn. Ngươi đợi tại sao? Ngươi lấy là đây là đang chúng ta sơn môn. À, chấm ngoặc kép, đường bộ lạc hang núi. Đường binh kêu một cái mới gia nhập chiến sĩ, đất đen. Ngươi tới đây, Long Vu đại nhân, đất đen, ngươi tương đối linh hoạt, còn sẽ người ngoài núi mà nói. Có chuyện giao cho ngươi, ngươi cầm những thứ này ma hạch, đi người ngoài núi trong tiệm đi mua cái loại đó vải bố. Đen trắng đều phải, có thể mua nhiều ít mua nhiều ít. Đại tráng, ngươi đi theo đi, Mộc Lang, Long Vu đại nhân, tốt lắm, các người có thể đi ra ngoài tuyển người. Long Vu đại nhân, hòn đá nhỏ đầu chạy vào, Long Vu đại nhân, mới vừa rồi chim khổng lồ bộ lạc người tới, hỏi chúng ta gậy ma pháp có còn hay không? Bọn họ dùng chim khổng lồ trứng chim theo chúng ta giao dịch. Nói là có thể ấp trứng ra chim non cái loại đó. Đổi. Theo bọn họ đổi, một cây gậy ma pháp đổi 5 trứng chim, lại để cho bọn họ nói cho chúng ta làm sao ấp trứng. Long Vu đại nhân, ta nghe nói chim khổng lồ bộ lạc chim khổng lồ cần từ nhỏ ở lớn thân chim bên học tập. 10 con chim nhỏ mới có thể cuối cùng trưởng thành là có thể làm thú cưỡi chim khổng lồ. Chúng ta không biết huấn luyện, sẽ không biết quá thua thiệt. Mới vừa muốn đi ra ngoài Mộc Lang nói, không quan hệ, chỉ cần biết làm sao ấp trứng, huấn luyện sự việc giao cho ta, làm trò đùa, dưới oai rồng, còn thu phục không được vài con chim nhỏ, cho dù không được không phải còn có khế ước, Mộc Lang bọn họ đều đi ra ngoài, không lớn một hồi, đã trở về, một cái sấn ra thú rổ bên trong đựng 10 viên trứng chim bỏ vào đường binh bên cạnh. Đường binh cầm 2 cây gậy ma pháp giao đến đá trong tay. Đá vui vẻ chạy ra ngoài. Bên ngoài sơn động nồng cốt khu giao dịch. Từng trận mùi thơm ở chỗ này phiêu tán. Tới giao dịch người nguyên thủy bị loại mùi thơm này hấp dẫn. Rối rít bu lại, đá đang theo nhìn mình bảo bối nồi gốm. Đồ gốm trong nồi nấu một nồi lớn xương canh. Bởi vì vật liệu thả được đủ. Màu trắng thịt canh tản ra nồng nặc mùi thơm, mọi người cũng coi được. Chúng ta là mới xây dựng đường bộ lạc. Mộc Lang đứng ở nồi gốm bên cạnh, dùng hùng dũng giọng, chúng ta đường bộ lạc Long Vu đại nhân, gửi lực tại là tộc người chúng ta mở ra ra mới thích hợp sinh tồn đất đai. Tìm một cái có thể để cho chúng ta tốt hơn sinh sôi đi xuống địa phương. Ở nơi đó, tộc người mới là vạn vật vua, ở tộc người dưới, tất cả loài đều phải thần phục ở chúng ta dưới chân kéo dài hơi tàn. Nơi đó không có đói bụng, không có giá rét, vậy không có thể uy hiếp được chúng ta yêu thú. Bởi vì bất kỳ uy hiếp chúng ta yêu thú, cũng cuối cùng sẽ trở thành là chúng ta thức ăn. Ngoặc kép, Mộc Lang trí nhớ không tệ. Cầm ban đầu đường binh lắc lư bọn họ giải thích cho nói một lần. Mọi người đều thấy được. Cũng đều ngửi thấy. Cái này chính là của chúng ta Long Vu đại nhân dạy cho chúng ta làm thức ăn. Những quần áo này cũng là Long Vu đại nhân dạy cho chúng ta làm. Bây giờ, chúng ta Long Vu đại nhân cần càng nhiều hơn bộ từ đi theo. Đi theo chúng ta cùng đi khai thác mới gia viên. Nếu như các ngươi gia nhập chúng ta bộ lạc, sẽ có như vậy thức ăn và quần áo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuayen-gạch-nối-siuay-gạch-nối-sian-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.